Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412. Người tới, đại bộ phận tại sát lục chi đô phụ cận người cùng bên trong sát lục chi đô người đều là cùng hung. Cực ác chi đô, khác biệt duy nhất chính là, ở bên ngoài người đối với mình thực lực đều không đủ tự tin. Không cho rằng chính mình có năng lực bên trong sát lục chi đô còn sống sót. Cho nên do dự dự, không dám tiến vào, nhưng cũng cảm thấy địa phương khác không có mình chỗ dung thân. Chỉ có thể ở chung quanh bồi hồi, cũng không dám vào đi, cũng không dám cách quá xa. Nói tóm lại chính là sợ chết. Có thể, sợ chết, điểm ấy chính là bọn họ ở giữa khác biệt duy nhất. Chỉ cần bọn hắn cảm thấy mình sẽ không chết, kia lá gan vẫn là một cái so một cái lớn. Những này bị đông cứng thành tượng băng ra hòa, đều không ngoại lệ đều là tinh trùng lên não. Nhìn thấy vừa mới đại bộ đội đem một cái nữ nhân, một cái so với bọn hắn đời này gặp qua, chạm qua hết thảy yên chi tục phấn đều xinh đẹp tuyệt thế mỹ nữ, trực tiếp mất ở trong này. Lại thêm bọn hắn có lẽ nghẹn thời gian rất lâu, liền trực tiếp mất đi bình thường suy nghĩ logic năng lực. Trong nháy mắt sắc đảm bao thiên, nhao nhao tiến lên, chỉ là bởi vì Mạc Lâm cảnh cáo cùng yêu cầu, Tuyết Đế thậm chí đều không cho bọn hắn tiến hành đùa giỡn cơ hội. Nhìn thấy một đám người không có hảo ý đi tới, tiện tay chính là một trận gió lạnh thổi qua, lấy bọn hắn thực lực, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không ít người bị đông lại về sau biểu lộ, còn duy trì nhan sắc, mà ở cách đó không xa, số lượng xe ngựa xếp thành một hàng đang hướng sát lục chi đô đi tới. Trong đó đại bộ phận là vận hàng xe ngựa, chỉ có hai chiếc là mang người. Cái này hai cỗ xe ngựa bên trên một chiếc chở ba nam nhân, một chiếc chở hai nữ nhân. Trong đó ba người Mạc Lâm rất là quen thuộc, đó chính là Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm, một nam một nữ khác là Võ Hồn Điện hai vị trưởng lão, Ma Hùng Đấu La cùng Hỏa Điểu Đấu La. Đối với bọn hắn Hoàng Kim một đời ba người tới nói, hôm nay tới đây sát lục chi đô nguyên nhân cụ thể trước mắt vẫn là một cái mê. Bọn hắn cũng sẽ không cho rằng giáo hoàng chính là phái bọn hắn đến tiễn đưa vật tư. Trong ba người cũng chỉ có Hồ Liệt Na sơ qua hiểu rõ một chút nội tình, nhưng là cũng không nhiều. Nàng hướng mình lão sư bỉ bỉ đông hỏi thăm thời điểm, cũng chỉ là đạt được có cái kỳ ngộ trong đó chờ các ngươi trả lời. Bỉ bỉ đông ít có như lọt vào trong sương mù một chút. Cho Hồ Liệt Na duy nhất ám chỉ chính là, nàng tại đối Hồ Liệt Na lúc nói chuyện, trên mặt mang một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tiếu dung. Bởi vậy, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt cũng ở trên đường đi hướng hai vị hộ tống trưởng lão hỏi thăm lần này tiến về sát lục chi đô cụ thể mục đích là cái gì. Nhưng tương tự là không có thể được đến một chút xíu tin tức. Bởi vì cái này hai cái trưởng lão đồng dạng đối với lần này hành động ẩn tàng mục đích hoàn toàn không biết gì cả, cũng đúng này cảm thấy ngoài ý muốn cùng không hiểu. Bên ngoài, bởi vì Võ Hồn Điện cùng giết chóc trước kia đạt thành hiệp nghị, hành động lần này là hướng sát lục chi đô vận chuyển cùng nhau thương lượng tốt vật tư. Nhưng là trước kia, hộ tống vật tư mạnh nhất hồn sư, cũng chính là Hồn Đấu La Tu Vi, chính là giao cái hàng, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật đều không cần phái Hồn Đấu La Tu Vi người đi qua. Phái Hồn Đấu La chủ yếu là cho sát lục chi vương một bộ mặt, đồng thời còn lại nhân viên lựa chọn cũng phi thường cố định. Cơ bản cũng là chỉ định một nhóm người chấp hành nhiệm vụ này. Dù là có người bởi vì tổn thương không cách nào tham dự, chỉ cần không phải diện tích lớn thương bệnh, cũng sẽ không đi bổ túc nhân viên. Thế nhưng là, lần này, chỉ là để Hoàng Kim một đời ba người đến đã rất không thích hợp. Cái khác chỗ không đúng còn có không ít. Đầu tiên, liền để cho Phong Hào Đấu La xuất hiện tại trong đội ngũ còn là lần đầu tiên. Lần này thậm chí là một lần hai cái. Bất quá hai cái này Phong Hào Đấu La cũng rõ ràng chính mình chủ yếu mục đích hẳn không phải là hộ tống vật tư, thứ yếu chính là muốn nói hai cái Phong Hào Đấu La mục đích chủ yếu là hộ tống ba cái kia Hoàng Kim một đời. cũng có chút không thích hợp. Hồ Liệt Na thế nhưng là từ trong sát lục chi đô đi ra sát thần. Mặc dù đi địa ngục đường lúc chủ yếu là vẩy nước. Lần này quay về cũng đã là cấp 70 tu vi. Dù cho còn không có đi thu hoạch hồn hoàn. Vậy cũng còn có Diễm cùng Tà Nguyệt hai cái này đã là hồn thánh người. Bọn hắn thực tế sức chiến đấu cũng có thể cùng hồn đấu la đánh một chút. Chỉ cần không tiến vào sát lục chi đô. Tự lấy sát lục chi đô chung quanh những cái kia rác rưởi. Căn bản không đả thương được bọn hắn. Loại hành vi này hơi có vẻ vẽ vời thêm chuyện. Cuối cùng, chính là lần này vận chuyển vật tư số lượng. Rõ ràng muốn so trước kia thêm ra một bộ phận. Nhiều dòng dã 6 thành vật tư. Số lượng này cũng không nhỏ. Thế nhưng là hai cái phong hào đấu la xem như trưởng lão. Cho tới bây giờ cũng không có nghe nói gần nhất toát ra một đống lớn tà hồn sư hoặc là phạm pháp. Hồn sư, hơn nữa cho dù là có cái cỡ lớn phạm tội tổ chức. Kỳ thành viên nhân số cũng không khả năng sẽ có toàn bộ sát lục chi đô 6 thành. Nhưng là cho dù điểm đáng ngờ trùng điệp, giáo hoàng uy nghiêm liền đặt tại đó. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không dám tại trước mặt bỉ đông để ý gặp. Giáo hoàng mệnh lệnh, bọn hắn chấp hành liền có thể. Tê tại đội xe đi đến cạnh sát lục chi đô duyên khu vực thời điểm. Đột nhiên, trước nhất đầu xe ngựa phát ra một trận tê minh. Sau đó ngựa liền ngừng lại, không muốn hướng phía trước lại đi một bước. Theo chiếc thứ nhất xe ngựa dừng ngay. Về sau xe ngựa cũng là lần lượt chạm đuôi. Toàn bộ đội xe đều không thể không ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Ma hùng đấu la mở ra cửa xe ngựa hướng phía trước nhất kêu hỏi. Một cái phụ trách hộ vệ chiếc thứ nhất xe ngựa hồn sư lập tức từ phía trước nhất chạy tới trước mặt. Ma hùng đấu la, vội vàng vàng bên cạnh hành lấy lễ bên cạnh hồi đáp. Trưởng lão, chiếc thứ nhất xe ngựa không biết tại sao ngừng lại. Không muốn tiến thêm một bước về phía trước. Chúng ta chính phái người đi điều tra. Để điều tra hồn sư nhanh chóng trở lại. Hỏa điểu đấu la lúc này cũng đẩy ra cửa xe ngựa. Nhảy xuống xe ngựa nói. Ma hùng, hai chúng ta tiến về phía trước nhìn xem. Có lẽ, đây chính là giáo hoàng phái chúng ta tới nguyên nhân. Ma hùng đấu la cau mày hơi gật đầu. Nhảy xuống xe ngựa, đối Tà Nguyệt cùng Diễm nói. Hai người các ngươi trong này đừng động. Ta cùng hỏa điểu trưởng lão đến phía trước nhìn xem. Đúng, trưởng lão. Tà Nguyệt cùng Diễm đứng lên cung kính mà nói. Tà Nguyệt cùng Diễm mặc dù được xưng là hoàng kim một đời. Nhưng cũng chính là hoàng kim một đời. Không có gì cái khác thân phận đặc thù. Tại trước mặt trưởng lão, bọn hắn vẫn là muốn tất cung tất kính. Tiểu thư, ta cùng Ma Hùng đến phía trước nhìn xem. Ngài không cần nhiều đi lại. Mà hỏa điểu đấu la đối Hồ Liệt Na thái độ có thể cung kính nhiều. Không có cách. Hồ Liệt Na lớn nhất thân phận là bỉ đông thân truyền đệ tử. Cái thân phận này cùng Tà Nguyệt, Diễm cũng không đồng dạng. Cho nên, Hồ Liệt Na cũng chính là hơi gật đầu. Dùng ánh mắt ra hiệu hỏa điểu đấu la. Chuyện phía trước quan trọng hơn. Càng nhanh đi qua càng tốt. Hỏa điểu đấu la cùng Ma Hùng đấu la đi tới phía trước nhất. Ma Hùng đấu la đi trước đến bên cạnh ngựa vừa nhìn. Hướng hộ vệ hồn sư hỏi. Trước kia vận chuyển vật tư thời điểm từng có loại tình huống này sao? Về trưởng lão lời nói. Cũng không có. Ngày xưa vận chuyển vật tư đến sát lục chi đô. Cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua loại tình huống này. Một cái hồn sư hồi đáp. Ma Hùng, không cần hỏi. Ta đã nhìn thấy. Hỏa điểu đấu la nhìn về phía trước hồi đáp. Hỏa điểu đấu la võ hồn là liệt hỏa miêu ưng. Cũng chính là cú mèo. Thị lực vượt xa cùng cấp bậc hồn sư. Nàng đã thấy phía trước tình huống. Ngươi thấy là cái gì tình huống? Ma hùng đấu la vội vàng hỏi nói. Nhưng mà hỏa điểu đấu la cũng không ngay lập tức trả lời, mà là lại nhìn chăm chú nhìn một hồi, biểu lộ nghi ngờ nói. Một cái tóc trắng nữ nhân, 5 cái tiểu hài tử, còn có 5 con tiểu động vật, vẫn là 5 con tiểu hồn thú. Bởi vì đối với hồn thú xuất hiện tại xã hội loài người nghi hoặc, cùng với tiểu hài tử xuất hiện tại sát lục chi đô phụ cận một chuyện trình độ quỷ dị, Hỏa điểu đấu la không dám hoàn toàn xác định được. Đây là cái gì quỷ dị tổ hợp? Nữ tử, tiểu hài nhi cùng hồn thú. Ma hùng đấu la sống nhiều năm như vậy. Tại cái khác địa phương cũng xưa nay chưa thấy qua như vậy một cái tổ hợp. Huống chi nơi này vẫn là sát lục chi đô bên ngoài. Có đông đảo cùng hung cực ác kẻ phạm pháp. Tiểu hài tử trong này không khỏi cũng quá nguy hiểm. Tiết đế giờ phút này đã chú ý tới hỏa điểu đấu la ánh mắt. Nhưng là cũng không có cùng hỏa điểu đấu la đến cảnh cáo thức đối mặt. Chỉ cần hỏa điểu đấu la không đi quá gần, nàng cũng sẽ không quản. Kia là, hỏa điểu đấu la lại đi tuyết đế sau lưng địa phương nhìn một chút. Sau đó, một mảng lớn tượng băng cứ như vậy chiếu vào mi mắt của nàng. Trong nháy mắt làm cho nàng con ngươi co lại. Thần sắc đại biến. Hỏa điểu, ngươi thấy cái gì? Ma hùng nhìn thấy hỏa điểu đấu la thần sắc không đúng. Vội vàng hỏi, tượng băng, rất nhiều từ người biến thành tượng băng. Hỏa điểu đấu la bên cạnh trả lời ma hùng lời nói. Bên cạnh tính toán tượng băng số lượng, tối thiểu có 300 tòa. Hỏa điểu, trừ tượng băng còn có cái gì? Ma hùng không có cách nào giống hỏa điểu đấu la nhìn đến xa như vậy. Tại hắn nghĩ đến, cho dù là mấy trăm người bị đông cứng thành tượng băng, vậy cũng không có gì kỳ quái. Bởi vì hỏa điểu đấu la cũng có thể thoáng cái thiêu chết mấy trăm cấp bậc thấp hồn sư. Hắn ma hùng đấu la muốn xử lý đồng dạng số lượng hồn sư cũng không là cái gì việc khó. Cho nên nhất định có khác đồ vật mới có thể để hỏa điểu đấu la trên mặt là như thế này thần sắc. Không có khác, chính là tượng băng. Hỏa điểu đấu la thu hồi ánh mắt hồi đáp. Chính là tượng băng. Ngươi đừng nói giỡn. Bất quá giết mấy trăm cấp thấp hồn sư thực lực làm sao có thể để ngươi lộ ra loại kia thần sắc. Ma hùng đấu la một điểm đều không tin hỏa điểu đấu la giải thích. Ngươi không tin về không tin. Dù sao ta hiện tại đề nghị là chúng ta tạm thời án binh bất động. Trước hết chờ một chút. Đợi đến nữ tử kia mang theo mấy cái kia hài tử sau khi rời đi tiếp tục tiến lên. Hỏa điểu đấu la, nói, tu la thần trong pháo đài cổ. Mặc Lâm đã trở lại cửa chính vị trí đại sảnh, bởi vì đã nắm giữ tầng thứ nhất tình huống. Không có nguy hiểm gì, liền giải trừ pháp khí bảo hộ. Cũng bắt đầu cho hết thảy hồn sư phổ cập khoa học một chút thần khảo thí sự tình cùng với tại cái. Này trong pháo đài cổ chỗ tốt, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Mỗi người các ngươi đều cho ta nhớ kỹ. Đây là các ngươi tới chỗ này một trong những mục đích. Mặc Lâm lấy ra một cái quyển sách giao cho Ngọc Thiên Tâm. Thiên Tâm, chốc lát nữa ta nói xong lời nói. Ngươi liền đem nội dung phía trên đọc ra đến. Ngọc Thiên Tâm tiếp nhận quyển sách. Quyển sách bìa thình lình viết nhân viên phân tổ, vài cái chữ to. Mặc Lâm tiếp tục nói. Các vị, các ngươi tại vào trong này trên đường đi biểu hiện phải vô cùng tốt. Chuẩn thủ kỷ luật. Đoàn kết hữu ái, không có bởi vì không bằng canh tân thành bên trong rừng chân điều kiện mà có lời oán giận. Nhưng là, ta nghĩ các ngươi trong lòng khẳng định có một cái nghi vấn. Đó chính là, tại sao các ngươi sẽ đi tới nơi này? Hoặc là nói, tại sao các ngươi sẽ bị chọn chúng đi tới nơi này? Mặc Lâm lời nói chính là đông đảo trong này hồn. Sư nghi vấn, bọn họ đều là có tự mình hiểu lấy người. Trong đó phần lớn người đều rõ ràng thiên phú của chính mình tại tông môn cùng một đời bên trong. Chỉ có thể nói là không sai. Trung thượng trình độ, tuyệt đối không tính là đỉnh tiêm. Cho nên cũng không biết tại sao chính mình sẽ bị điện chủ chọn chúng đi tới cái này địa phương. Muốn đặc huấn lời nói. Đi huấn luyện những kia thiên phú cao cấp nhất không phải càng tốt sao? Nói một chút, lúc đầu thủ hạ thế lực là chỉ có Lam Điện Bá Vương Long Tông. Mặc gia, Phó gia, Chu gia, Cửu Tâm Hải Đường nhất tộc. Nhưng về sau lại tới Nguyên Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội một đôi thành viên gia tộc. Võ hồn là Huyền Võ Quy, Phong Linh Điểu, Quỷ Báo. Tổng cộng chọn 80 người. Lại thêm Ngọc Thiên Tâm các loại đặc chiêu sinh. Cùng với Mặc Lâm học sinh. Cho nên tổng cộng không sai biệt lắm là chừng 100 người. Mặc Lâm nhìn xem chúng hồn sư trên mặt không có ẩn tàng nghi vấn. Nói, ta thân là điện chủ, đương nhiên sẽ không là ngẫu nhiên rút ra nhân viên. các ngươi cũng không phải bởi vì vận khí tốt mới bị chọn chúng đi tới nơi này. Các ngươi mỗi một cái đều là trải qua Độc Cô trưởng lão trong khoảng thời gian này quan sát sau mới có thể được tuyển chọn thu hoạch được lần này đặc huấn cơ hội. Muốn nói lý do lời nói, đó chính là các ngươi có được người khác không có tài năng, đó chính là cường đại nội tâm. Cường đại nội tâm, năm chữ Mặc Lâm thế nhưng là cường điệu tính kêu đi ra, còn tại thanh âm của mình bên trong dung nhập hồn lực, ý đồ để cái này năm chữ thật sâu khắc vào lòng của mọi người bên trong. Tại giới hồn sư, xem như hồn sư thiên phú chính là hết thảy, tiên thiên hồn lực liền quyết định một cái hồn sư tương lai cùng bọn hắn có khả năng thu hoạch được hết thảy, không có ai cân nhắc phương diện khác sự tình, tỉ như tinh thần lực, còn có tâm lý tố chất bên trên thiên phú. Bởi vậy, Mặc Lâm câu nói này, mặc dù chấn chúng hồn sư thoáng cái, nhưng là bọn hắn nhận biết không cách nào hoàn toàn lý giải cùng tán thành Mặc Lâm lời nói. Trong lòng người vốn có nhận biết là rất khó bị cải biến. Đặc biệt là bọn hắn chỉ nghe được một câu, lời nói suông thời điểm. Không có thực tế ví dụ, là khó mà đạt đến tăng lên tự tin hiệu quả. Trên mặt của bọn hắn cũng không có bất luận cái gì nghĩ thông suốt biểu lộ. Nghi hoặc vẫn như cũ ở trên mặt bọn họ khó mà tan biến. Liền ngay cả đứng bên cạnh Mặc Lâm, Đặc Chiêu Sinh, nhóm cũng không phải rất có thể hiểu được. Nhìn về hướng Mặc Lâm, mặc dù bọn hắn trong đó có người biết Mặc Lâm quan điểm thường xuyên là không giống bình thường, nhưng là thừa hành lấy tại thực lực tuyệt đối trước mặt những nhân tố khác đều không quá quan trọng tín điều bọn hắn, rất khó thoáng cái tiếp nhận. Thế nhưng là, Mặc Lâm hiện tại trên mặt chỉ là mang theo một vệt đã tính trước tiếu dung. Tình huống trước mắt tựa hồ tại trong dự liệu của hắn. Các vị, ta liền nói một việc. Các ngươi cố gắng hồi tưởng một chút tại đến nơi đây phía trước. Chỗ kinh lịch kia làm cho người không thể nào tiếp thu được 2 giờ. Suy nghĩ thật kỹ các ngươi đi qua con đường kia lúc trong lòng đều đang nghĩ cái gì. Có hay không nghĩ tới từ bỏ. Nghĩ tới từ bỏ lúc. Lại là làm sao kiên trì. Mặc Lâm dừng lại một chút. Cho chúng hồn sư một đoạn suy nghĩ cùng nhớ lại thời gian. Tại 10 giây về sau. Hắn giơ ngón tay lên hướng ngoài cửa lớn. Nói tiếp. Các ngươi thật cho rằng vừa mới các ngươi đi con đường kia. Đầu kia tràn đầy mùi máu tươi. Tràn đầy cảm giác đè nén, tràn đầy sát khí đường, là trên phiến đại lục này mỗi một cái hồn sư đều có thể đi xuống sao? Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.